Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1025, Tiên Vương ngăn cản. Ở trong bầu trời, có một người lại lặng ẩn giấu đi, ngay cả Thiên Cơ chân nhân đều không có phát hiện. Trương Thiên Dục, cái kia miệng nói Thạch Hạo là sư đệ, dạy hắn đi đế vương lộ người thần bí. Tê, vị sư đệ này cũng quá hổ đi. Hắn thì thào nói ra, sư phụ còn cố ý dạy hắn đi đế vương lộ, nhưng bây giờ xem ra, gia hỏa này căn bản không cần đến a. Kỳ quái, hắn nắm giữ năng lực gì? Rõ ràng chiến lực kém xa thiên địa chi uy, vì cái gì lại có thể nhẹ nhõm gánh vác đâu? Xem ra, không cần ta xuất thủ, tiểu đệ sư hoàn toàn đi. Hắn vừa nhìn về phía Thiên Cơ chân nhân, nhếch miệng, lão già này nhìn xem thật là chán ghét, nếu không có sư tôn không đồng ý, ta đem hắn đánh chết được rồi, miễn cho nhìn xem phiền. Tốt a, cho tiểu sư đệ lưu cái cừu nhân, cũng tốt để hắn tiến vào tiên giới đằng sau có cái thúc dục. Còn có con chuột này, Trương Thiên Dục ánh mắt rời đến Tử Kim Thử trên thân. Ta thế mà nhìn không thấu con chuột này sâu cạn. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Không hổ là tiểu sư đệ của ta. Yêu nghiệt đến nhưng so sánh sư tôn lúc trước, liền thân bên cạnh thú sủng đều là vô cùng thần bí. Nếu để cho Tử Kim Thử nghe được, đoán chừng liền muốn nhảy dựng lên cắn hắn. Ai là thú sủng? Ngươi mới là thú sủng. Cả nhà ngươi đều là thú sủng. Mà lại, cái này Trương Thiên Dục khẩu khí cũng quá lớn, thế mà ngay cả Ngọc Tiên đều không để vào mắt. Hả? Tử Kim Thử hình như có nhận thấy, hướng lên bầu trời nhìn sang, mà đó chính là Trương Thiên Dục vị trí. Kỳ quái, vì cái gì ra đột nhiên có một loại bị để mắt tới hoa cúc cảm giác đâu? Con chuột này thì thào, may mắn Trương Thiên Dục nghe không được, bằng không mà nói, hắn đoán chừng nổi giận hơn xuất thủ, nhiều một con chuột chết đi ra. Một bên khác, Thạch Hạo mang theo Vân Đỉnh Tinh từng bước cao thăng, mặc ngươi thiểm điện đánh tới. Hắn huy động liên tục quyền đều là lười nhác, trực tiếp lấy tiểu tinh vũ toàn bộ hấp thu. Xoát, nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang lại là đột nhiên chém tới, trực tiếp phá vỡ không gian. Không gì sánh được đột ngột xuất hiện, đạo kiếm quang này bất quá trượng dài, thậm chí quang hoa không hiện, có thể chỉ cần nhìn lên một cái, lại đủ để cho bất luận kẻ nào đều là sợ mất mật. Linh hồn đều là băng diệt, một kiếm này uy lực, thẳng báo tố đồng giáp tiên, có tiên nhân xuất thủ, mà lại, có thể tại phàm giới đánh ra tiên cấp chiến lực, điều này có ý vị gì? Người xuất thủ chính là tiên vương. Cái gì? Tiên vương đều xuất thủ? Trương Thiên Dục lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Chính mình tiểu sư đệ phi thăng tiên giới, thế mà dẫn tới tiên vương xuất thủ. Lão hổ không phát huy, ngươi coi ta là con mèo bệnh sao? Nhưng hắn còn không có xuất thủ, chỉ gặp Thạch Hạo trước người đã là nhiều một ngụm cối xay, cấp tốc phóng đại. Sau đó đứng tại một tòa phòng lớn nhỏ, ông, cối đá nghiền một cái, chém tới kiếm quang căn bản còn không có chạm đến cối đá, cũng đã vỡ vụn. Nói giỡn, đây chính là trong cấm khu lấy ra đại sát khí, đặt ở phàm giới chính là vô giải tồn tại. Xuất thủ tiên vương dường như sững sờ, cái này nho nhỏ người phàm giới lại có thể hóa giải chính mình một kích. Có chút ý tứ, hắn đổi chủ ý, oanh, nhô ra một tay, hướng về Thạch Hạo bắt tới. Nhưng mà, tay mới vừa vặn nhô ra, đồng, liền bị sinh sinh chém vỡ. Dục Hà lão tặc, dám hướng sư đệ ta xuất thủ, ngươi chán sống. Lần này, Trương Thiên Dục trực tiếp xuất thủ, đem cái kia tiên vương công kích ngăn lại. Bất quá, hắn cũng không có hiện thân. Thanh âm cũng là trực tiếp truyền đến tên tiên vương kia trong hồn hài. cũng không có người thứ ba biết. Dục Hà Tiên Vương không khỏi nhướng mày. Thạch Hạo lại là một tên Tiên Vương sư đệ. Ui ui ui, trong này tiết lộ ra ngoài tin tức có thể quá kinh người. Ngươi là ai? Hắn trầm giọng hỏi. Làm Tiên Vương, có thể chúa tể một vực. Hắn đương nhiên thong dong tỉnh táo. Trên đời này có thể uy hiếp được hắn cũng chỉ có Tiên Tôn thôi. Trương Thiên Dục lặng yên nói một câu, lập tức để Dục Hà Tiên Vương quá sợ hãi, lập tức gãy mất lại ra tay ý nghĩ, trực tiếp quay người rời đi. Thạch Hạo thì là kinh ngạc, a, làm sao không tới? Hắn vẫn chờ đâu. Được rồi, ngươi không đến liền không tới. Thạch Hạo còn tại từng bước tăng lên, khoảng cách tiên giới càng ngày càng gần. Thiên Cơ chân nhân nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin được. Người khác còn tại chấn kinh một vị Tiên Vương xuất thủ, nhưng hắn lại là không hề thấy quái lạ, bởi vì vị này Tiên Vương là hắn mời đi ra. Tiên Vương cao cao tại thượng lại có thể sẵn sàng cho hắn xuất thủ, vì thế hắn không biết bỏ ra giá lớn bao nhiêu, thậm chí còn không tiếc rơi xuống mặt mo nịnh nọt vị này Tiên Vương thích vô cùng một tên hậu nhân. Thông qua tên kia hậu nhân nhiều lần góp lời, Dục Hà Tiên Vương mới cuối cùng là đáp ứng xuất thủ. Có thể Tiên Vương xuất thủ, thế mà còn không cách nào giải quyết Thạch Hạo. Cối xay kia là chuyện gì xảy ra? Tiên giới quá lớn, có tham dự tu la giới xâm lấn thịnh hội, có thể càng nhiều thì là không có, mà Thiên Cơ chân nhân lực chú ý càng là đều đặt ở trên Vân Đỉnh Tinh. Đối với Hắc Hoạc càng là hoàn toàn không thèm để ý. Dù sao, hắn cũng chỉ là Ngọc Tiên, thật muốn xảy ra đại sự gì, còn không có Tiên Vương, Tiên Tôn Đỉnh lấy sao? Còn có, Dục Hà Tiên Vương lần thứ hai xuất thủ, là ai đem hắn ngăn lại? Có thể cách lưỡng giới xuất thủ, vậy chỉ có thể là Tiên Vương a. T, Thạch Hạo phía sau lại cũng đứng đấy một vị Tiên Vương. Lúc này, Thiên Cơ chân nhân trong lòng dâng lên mãnh liệt sợ hãi. Hắn mặc dù là Ngọc Tiên, mà lại là Ngọc Tiên đỉnh phong, nhưng là chỉ cần không vào Tiên Vương, vậy ở trước mặt Tiên Vương, hắn chính là tồn tại như sâu kiến. Làm sao có thể chứ? Thạch Hạo rõ ràng chính là Thạch tộc tử đệ, hắn cũng là từ Thạch tộc đi ra, hoàn toàn biết được dễ biết rõ a. Ở đâu ra Tiên Vương quan hệ? Hắn lão tổ này cũng chỉ là Ngọc Tiên a. Lúc này, Thạch Hạo cũng hướng về Thiên Cơ chân nhân nhìn lại, gian lận bài bạc, ngươi như không còn hậu chiêu nói, ta cần phải tiến tiên giới. Nghe được như thế giễu cợt, Thiên Cơ chân nhân hận không thể hạ phàm, đem Thạch Hạo đầu tự mình hái xuống. Nhiều hận a, mưu đồ vài vạn năm, quan hệ hắn có thể hay không rảo bước tiến lên Tiên Vương. Thế nhưng là, đây hết thảy đều trôi theo dòng nước. Vân Đỉnh Tinh một lít nhập tiên giới, coi như xuất hiện ở trong Thiên Cơ Các, hắn lại có thể thế nào? Thiên địa hoàn cảnh khác biệt, không có khả năng lại bị luyện hóa thành ngũ hành hỗn nguyên cầu. Xong, mà lại, vì đạt thành mục đích, hắn còn cầm xuống 5 tên nguyên tố lĩnh chủ, cùng nguyên tố nhất mạch kết đại thù. Hiện tại, thù này xem như kết vô ích. Tiếp đó, hắn liền muốn đối mặt nguyên tố nhất mạch tức giận. Hết thảy đều là bởi vì tiểu tử này. Đáng giận a. Có thể thì tính sao? Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Thạch Hạo từng bước một dâng lên, mang theo Vân Đỉnh Tinh thẳng đến Quang Trụ Đỉnh. Oanh, không gian chấn động, đầy trời lôi vân lập tức tiêu tán. Thạch Hạo mang theo Vân Đỉnh Tinh phi thăng tiên giới, hết thảy đều kết thúc. A, Thiên Cơ chân nhân phát ra gầm thét, thanh âm cuồn cuộn tại lưỡng giới truyền vang. Ông Thạch Hạo thông qua được quang trụ, lập tức một cỗ không thể danh trạng lực lượng đánh tới, nắm kéo hắn cùng Vân Đỉnh Tinh tại di động với tốc độ cao. Trong nháy mắt chính là ức vạn dặm. Hắn tại xuyên thẳng qua tiên phàm. Oanh, hắn chỉ cảm thấy chấn động toàn thân. Sung mãn không thể chống đỡ lực lượng đánh tới. Lập tức đem hắn sinh sinh chấn động ngất đi. Hoàn toàn không biết tiếp xuống xảy ra chuyện gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.